Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 82, 15 ánh trăng 16 tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm lúc này đang suy nghĩ, một bên ngồi viết hí hoáy một lúc, vẫy tay cho Vũ Tiêu Linh, tới a, vào trong thành mua dùm ta chút đồ đạc này. Vũ Tiêu Linh nhìn qua tờ giấy, nhíu mày, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tài liệu tiến hóa cho Thanh Linh, còn có chút đồ đạc thiết kế trận pháp tiến hóa cho đám quạ ồn ào kia. Vũ Lâm nói, đoạn bắt đầu nhớ lại chi tiết trận pháp. Đám quạ ồn ào kia huyết mạch không tốt cũng chỉ có thể mơ hồ làm trận pháp tăng chất lượng huyết mạch Thanh Linh. Chất lượng huyết mạch kỳ thật rất tốt, còn có băng sinh nha của Vũ, có thể thông qua đó trực tiếp tiến hành tiến hóa luôn ngay lúc này, đao dài không bằng đao ngắn. Băng sinh nha là tên thanh đao kia, bên trong nhưng có Thanh Linh vị kia thuần huyết lang tộc phụ thân có rất lớn hỗ trợ tiến hóa cho nàng. Trong này viết là những gì? Vũ Tiêu Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn Vũ Lâm, tiểu điêu chợt xuất hiện trên bờ vai nàng, híp mắt đọc. Cần tây, rau hành, rau bẹ, linh chi 10 năm, tỏi, hành khô, đông trùng hạ thảo. Ngươi thực sự xác định đây là tài liệu cần thiết trận pháp tiến hóa? Cái duy nhất có vẻ giống thảo dược là đông trùng hạ thảo cùng linh chi. Đương nhiên à, Vũ Lâm cười, nhận thấy ánh mắt 10 phần nghi hoặc của tiểu điêu, khinh bỉ nói ra. Bằng không ngươi muốn thế nào? Nửa tấn nguyên vật liệu tả hữu 4 cái hộ pháp mỗi bên, còn có 2 canh giờ vẽ ma pháp trận, ta cùng ngươi hai người cầm 2 cành cây nhảy múa điệu tế thần, còn có đi xuống dưới núi bắt một thằng xui xẻo cùng một cái trinh nữ hiến tế mới thành công. Ôi chao, ta cùng ngươi giảng, càng là cấp cao trình độ liền càng biến đơn giản, cái này cũng cùng một nguyên lý a. Tiểu điêu im lặng, rít nhẹ một tiếng, Vũ Tiêu Linh lập tức ném kiếm ra, ngự kiếm mà đi vào thành, không nguyện ý nghe hắn lải nhải. Vũ Lâm lúc này nhìn qua Thanh Linh đang ngủ, bị hắn một phát điểm huyệt ngủ muốn ngủ cũng không được. Đương nhiên đó là tạm thời biện pháp, có thể tạm thời đem tinh thần của nàng cường hành ổn định lại, chờ thêm nửa ngày thân thể của nàng sẽ đạt tới tiến hóa điểm tới hạn, đến lúc đó tìm đầy đủ rộng rãi địa phương lại để cho nàng duy nhất một lần bạo phát đi ra là được rồi. Có lần này an ổn, cho dù là tiến hóa bộc phát thời điểm nàng cũng là thanh tỉnh, nhiều lắm là thân thể hồi phục thành hình sói cũng sẽ không đả thương người. Cái này cũng không hẳn là bấm huyệt ngủ, còn có an tĩnh phù văn, là một loại biện pháp để cho tinh thần của nàng tạm thời áp chế tới bình thường trị số, đồng thời thân thể của nàng cũng sẽ lại lần nữa đạt được khống chế, mà ở trong cái quá trình này nàng trưởng thành phát dục, hay vẫn là bình thường tiến hành, hôm nay thân thể điều chỉnh có thể cho nàng an toàn vượt qua đoạn thời gian này tích lũy kỳ, đợi đến phát triển điểm tới hạn thời điểm một lần bạo phát đi ra tựu mọi sự thuận lợi. Vũ Lâm một chút nho nhỏ thao tác để thời gian tiến hóa ngắn đi nhiều lắm. Nguyên vốn thông thường tiến hóa muốn mất tầm 50-100 năm, bất qua đó là tiên vực trên kia đám người sói, đây là phàm vực có lẽ chỉ tầm 10-20 năm, mà nàng tiến vào siêu tốc tiến hóa có thể rút còn nửa năm một năm. Vũ Lâm thao tác nho nhỏ để quá trình này rút lại còn 2 ngày. Đương nhiên, bộc phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm phải tìm đầy đủ an toàn hoàn cảnh, căn cứ Vũ Lâm phỏng đoán, không thành thục lang nhân tại lần đầu lực lượng bộc phát thời điểm rất dễ dàng khống chế không nổi chính mình hình thái, nàng có khả năng hoàn toàn hóa thú, thậm chí có khả năng trở thành một đầu chính thức mãnh thú, điều này hiển nhiên không thể để cho nàng trong tử lâu biến thân. Đương nhiên ngoại thành có rất nhiều địa phương tùy tiện lựa một là được. Vũ Tử Mạch nhìn qua Thanh Linh đang ngủ say, nói. Lại nói nàng thật sự có thể biến thành một cái sói. Cô nương kia bình thường nhìn xem ngốc manh, thật đúng là tưởng tượng không đến nàng thú tính đại phát lại là dạng gì. Người không biết không sợ à, Vũ Lâm chứng kiến Vũ Tử Mạch trên mặt hiếu kỳ 10 phần biểu lộ, nhịn không được xoa cái chán. Lang nhân phản tổ đến dã thú hình thái thời điểm hoàn toàn là tên điên, người cho rằng là cửa nhà đám kia vừa ra thái dương tựu nằm sấp trên mặt đất giả chết lười cẩu à, dù bình thường là cái ngu ngốc hóa thú về sau cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc đấy. Cùng lúc này, Vũ Tiêu Linh cưỡi phi thiếm chạy về tới, mang theo một đống lớn đồ đạc lình kình có ít nhất 5-6 bao, giơ lên nói. Ta mang về hết rồi, đủ toàn bộ những gì ngươi nói. Lại hỏi chút cho hỏi thịt bò băm 12 cân, nửa con lợn cùng với nước ướp thịt là để làm gì? À tốt à, Vũ Lâm hưng phấn giơ tay ra nhận lấy đồ. Đi nào, tối nay chúng ta ăn BBQ. Vũ Tiêu Linh, tối, Thanh Linh lúc này đã đem cái kia 2 bao đồ đạc đều chuyển đi ra trên mặt đất trồng chất một mảng lớn. Vũ Lâm lúc trước mua mấy khối lớn vải cùng chăn lông đều phái ra công dụng, chúng trải tại trên mặt đất biến thành Thanh Linh lăn qua lăn lại vung hoan địa phương, mà một bên phân lấy đồ ăn vặt cùng đồ uống, chúng đã bị Thanh Linh ăn hết 1/3, hiện tại còn lại hay vẫn là không ít. Vũ Lâm nhìn Vũ Tiêu Linh nói, vừa nướng BBQ. Cho nên ta cùng ngươi giảng, chuẩn bị là không bao giờ dư thừa. ngoại trừ một đống lớn đồ đạc, hắn còn đặc biệt mang một đống nước ngọt Bim Bim đến, toàn bộ lấy từ địa cầu Lăng Kính. Thanh Linh vui sướng mà bổ nhào vào cái kia một đống lớn đồ ăn vặt, một hồi xé gói thanh âm về sau nàng tự bưng lấy vài bao thực phẩm bắt đầu ăn. Tiểu Điêu nhìn trước mắt cái này trận chiến có chút phát mộng. Này làm sao làm giống ăn cơm dã ngoại. Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần dần lên cao, nhịn không được giật Thanh Linh cánh tay thoáng một phát. Đừng ăn hết, làm chính sự a. Thanh Linh đút lấy một miệng hạt ngô, thanh âm mơ hồ không rõ. Gâu, ba cái họ Vũ một cái họ Ninh, gâu. Người cái ngu ngốc biến thân a, Vũ Tiêu Linh thanh âm đều lặng đi rồi. Chúng ta nhiều người như vậy nửa đêm không ngủ cùng ngươi đi ra cũng không phải xem ngươi biểu diễn ba cắn xong một bắp ngô. Đêm trăng tròn cứ như vậy mấy phút đâu, ngươi ngược lại là biến thân a. Thanh Linh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem trong miệng đồ ăn vặt nuốt xuống, sau đó nghẹn một hơi, dùng sức. Oằng, một tiếng, sau đó Vũ Lâm Tửu đã gặp nàng trên đầu nhảy ra một đôi tai sói, thân thể đằng sau nhiều hơn một cái đuôi, tóc cũng biến thành dài đến eo màu bạc, trừ đó ra Tửu không có cái khác biến hóa. Sau đó thì sao, Vũ Tiêu Linh chờ mong mà nhìn xem Thanh Linh, lại nhìn qua Vũ Lâm. Không phải nói muốn hóa thú sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Linh cũng có chút tò mò nhìn phía sau mình vung qua vung lại cái đuôi, lại sờ lên trên đầu lỗ tai dùng xác nhận hắn vị trí cùng kích thước lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Giống như không có cái khác rồi, ta không có cảm giác có cái gì muốn hóa thú xúc động a, có thể là thời gian vẫn chưa tới. Vũ Lâm tìm cái nghe đi lên có đạo lý do. Ta cảm giác ánh trăng lực lượng còn không có đạt tới tối đa trị số, đại khái Thanh Linh muốn tại trăng tròn lập tức mới có thể bắt đầu tiến hóa. Cái này cũng chỉ có thể chờ rồi, Vũ Lâm lập tức lấy tay đem đồ uống cùng đồ ăn vặt phân cho mọi người, sau đó lăng không triệu hồi ra một khối bốc lên nóng bỏng hồng quang thuần dương nham thạch đặt ở phụ cận trên đất trống. Có muốn đun nóng đồ vật đều lấy tới a, ta cho các ngươi nướng thoáng một phát. Ninh Lệ hưng phấn tranh thủ thời gian vẫy tay. Đem ngươi hòn đá kia cầm xa một chút, coi chừng đem thảm thiêu cháy rồi. Thuần thái dương chi hỏa dùng để sưởi ấm nấu cơm dã ngoại, nhưng lại có người ngại cái này ngại cái kia, đoán chừng chuyện này cũng coi như thiên hạ độc nhất rồi. Bốn cái cứ như vậy tại dưới trăng rằm quang huy bắt đầu ăn uống, thời gian từng phút từng giây mà đi qua, rất nhanh trăng rằm liền lên tới mọi người đỉnh đầu, Vũ Tử Mạch cảm giác có điểm gì là lạ. Này làm sao còn không có động tĩnh, Ninh Lệ cũng cau mày. Ánh trăng lực lượng xác thực đã đạt tới tối đa trị số, ta cũng có thể cảm giác được. Tiểu cầu như thế nào không có phản ứng. Tất cả cùng lúc nhìn chằm chằm Vũ Lâm. Vũ Lâm co rụt cổ lại, trầm mặc một lúc sau mới lạnh lùng mà trầm mặc hỏi. Các ngươi có từng nghe nói qua, 15 ánh trăng 16 tròn, cái này thuyết pháp, cách chương.